Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2584, chương 2585, không tin làm cho không chết được ngươi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tuyên truyền giác ngộ âm vang, vang vọng tinh không, thiên đạo thân thể, tại hỗn độn thiên nghĩ một kích phía dưới, lập tức đã là chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói. Một đám hình chiếu thân mà thôi, cũng dám nói rằng thiên đạo. Lão phu bất quá là bởi vì lực lượng khô kiệt, nói cách khác, há lại cho ngươi hung hăng càn quấy. Thiên đạo mất mạng, hỗn độn thiên nghĩ khóe miệng lập tức dương lên một vòng cười lạnh. Đối với thủy tổ thần thú mà nói, diệt thiên đạo một đám hình chiếu thân, hoàn toàn là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Lúc này lực lượng của hắn chỉ là khôi phục 1% không đến. Nói cách khác, tiêu diệt thiên đạo hình chiếu thân còn có thể càng thêm nhẹ nhõm. Thiên đạo bị diệt, Thanh Lâm trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn thu hồi hai tay, vận chuyển không chỉ đại đế lục, cũng một lần nữa về tới trong cơ thể. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại khó tả mỏi mệt cảm giác. Hỗn độn thiên nghĩ cảnh giới rất cao, vì cho hắn độ lực, Thanh Lâm là siêu phụ tải vận chuyển đại đế lục, sớm đã không chịu nổi gánh nặng rồi, hoàn toàn là ở cường chống đỡ. Thiên đạo đã diệt, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ đình chỉ đây hết thảy. Lúc này, Thanh Lâm tuy nhiên quanh thân không vết thương, lại cước bộ phù phiếm, lộ ra thập phần suy yếu. Cái này suy yếu cũng không phải là chỉ thân thể của hắn, mà là chỉ tinh thần của hắn. Thời gian dài cưỡng ép vận chuyển đại đế lục, lại để cho Thanh Lâm tinh thần mỏi mệt, rất nghĩ kỹ tốt rồi ngủ một giấc. Cũng may thiên đạo đã diệt, Thanh Lâm mặc dù mệt, lại trên mặt lộ ra dáng tươi cười hiền chất. Hôm nay hết thảy ngươi cư công đầu. Thiên đạo đã chết, ngày sau tại đây tứ cấp bản đồ thiên, ngươi có thể hoành hành không sợ, rốt cuộc không cần lo lắng thiên đạo đuổi giết. Hỗn độn thiên nghĩ vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, trong ánh mắt hiển thị rõ coi trọng. Hắn cùng với phụ thân của Thanh Lâm tương giao rất dày, lúc này theo Thanh Lâm trên người, hỗn độn thiên nghĩ thấy được chính là phụ phong cách của cha. Sâu là phụ thân của Thanh Lâm cảm thấy vui mừng. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Không đúng, Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Trên mặt biểu lộ, cũng là chịu trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đang ở tam cấp bản đồ thiên thời điểm, Thanh Lâm từng trải qua thiên đạo hình chiếu thân bị diệt cục diện. Cái kia một lần, Bạch Y Thiên Kiêu chấp niệm hóa thân cùng Cuồng Linh Tôn giả tín ngưỡng hóa thân đồng thời ra tay, lăng lệ ác liệt tàn sát thiên đạo. Thiên đạo diệt về sau, Thanh Lâm cảm thấy một loại nhẹ nhõm, giống như là đặt ở đỉnh đầu một tòa núi lớn bị rút ra, lại để cho hắn cảm giác toàn thân đều là nhẹ nhàng vô cùng. Thiên đạo áp đảo chúng sinh phía trên, thủ hộ chúng sinh, thực sự tại uy áp chúng sinh. Nhưng là bây giờ, tứ cấp bản đồ thiên thiên đạo bị diệt, Thanh Lâm lại không có cái loại cảm giác này. Hắn tự dưng cảm giác được tối tăm bên trong, làm như trước có một cái siêu nhiên tồn tại tại uy áp chư thiên. Cái này lại để cho Thanh Lâm trong lòng tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hắn tự dưng nhớ tới thiên đạo tại trước khi chết từng nói ra thiên hóa vạn đạo bốn chữ, mà lại Thanh Lâm nhớ rõ tinh tường. Có như vậy trong nháy mắt, thiên đạo thân thể phía trên có dị động phát sinh. Lúc này những chuyện này không hẹn mà cùng phù hiện ở Thanh Lâm trong lòng phía trên, lại để cho trong lòng của hắn chấn động, cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một tiếng thông minh tiếng cười truyền đến, lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu sắc mặt đại biến. Thiên hóa vạn đạo, chỉ cần vạn đạo bất diệt, bổn tọa liền không chết. cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hung âm lại hiện ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm trong lòng suy đoán đã nhận được chứng minh là đúng. Thiên đạo, rõ ràng chưa chết, trong một sát na, hỗn độn thiên nghĩ cũng là sắc mặt đột biến, hiển nhiên là thật không ngờ, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Thiên hóa vạn đạo, bổn tọa liền có vạn đạo bất diệt thân, muốn giết bổn tọa, các ngươi cần đem bổn tọa chém giết vạn lần. Thế nhưng mà hỗn độn thiên nghĩ, còn ngươi nữa cái này đế thần dư nghiệt, dùng các ngươi hiện tại tình huống, có thể hiểu rõ sao? Kế tiếp, thiên đạo lại là một hồi cười ha ha, ngay sau đó, ngay tại hắn thân thể băng diệt địa phương, đạo quang hội tụ, bỗng nhiên nhưng đã là một lần nữa hóa ra thiên đạo thân. Thiên đạo, lại một lần nữa tái hiện, ngươi, rõ ràng chưa chết. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, không thể bảo là không được. Hắn phế đi sức của chín châu hai hổ, cưỡng ép siêu phụ tải thi triển đại đế lục. Theo chư thiên, trong tinh không lừa gạt lực lượng độ cho hỗn độn thiên nghĩ. Vừa rồi áp chế thiên đạo, lại chưa từng muốn, thiên đạo rõ ràng chưa chết, mà lại xuất hiện lần nữa rồi. Thiên hóa vạn đạo, thiên đạo, áp đảo vạn đạo phía trên. Lại đảo ngược một con đường riêng mà đi chi, thân hóa vạn đạo, làm như vậy, mặc dù đối với kỳ thật thực lực có nhất định ảnh hưởng, lại tương đương lại để cho thiên đạo một hóa ngàn ngàn vạn. Trừ phi đem vạn đạo từng tái chém chết, nếu không khó có thể đem chi triệt để chém giết. Chứng kiến thiên đạo, hỗn độn thiên nghĩ trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt đại biến. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ, hắn kiến thức uyên bác, tự nhiên suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên nghĩ trên mặt, cũng là chịu xuất hiện kiêng kỵ chi sắc. Nếu là hắn lực lượng vẫn còn, mặc dù thiên hóa vạn đạo, chém giết hắn một vạn lần, cũng là không nói chơi. Nhưng là bây giờ, lực lượng của hắn như trước khô kiệt. Tuy nhiên Thanh Lâm khả dĩ độ lực cho hắn, thế nhưng mà dưới mắt, chung quanh nơi này ức vạn dặm tinh không, các loại lực lượng cơ hồ đều bị Thanh Lâm cho hấp thu. Kế tiếp, nếu muốn đối phó thiên đạo, Thanh Lâm nhân thể thiết yếu muốn theo xa hơn trong tinh không mượn lực. Nói như vậy, độ khó chắc chắn rất là tăng lên, Thanh Lâm có thể làm được hay không, cũng hay là lưỡng nói số lượng. Đến đây đi, tiếp tục chiến a. Lúc này đây, bổn tọa muốn đem các ngươi hai người đồng thời bóp chết. Thiên đạo tiếng cười tái khởi, thân thể cũng là lần nữa xuất động, hướng phía Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ đánh tới. Hắn đối với hai người tình huống thấy rõ tại tâm, tuy nhiên đã bị chém giết qua một lần, nhưng lại không có chút nào kiêng kỵ, lại một lần nữa ra tay. Cục diện, lập tức đã là biến được đối Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ. Cực kỳ bất lợi, trong khoảng thời gian ngắn, là được hỗn độn thiên nghĩ. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiền bối, thỉnh lần nữa ra tay, đem chi áp chế. Nhưng mà lúc này, hỗn độn thiên nghĩ bên tai, lại vang lên Thanh Lâm thanh âm. Hỗn độn thiên nghĩ vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại. Đã thấy Thanh Lâm một bên trên mặt tràn đầy cười nhạt, một bên lần nữa thi triển đại đế lục, cũng đem song trường dò xét đã rơi vào trên bờ vai hắn. Tiền bối, thỉnh thỏa thích ra tay, chỉ cần đem hắn áp chế, ta thì có biện pháp đối phó hắn. Kế tiếp, Thanh Lâm thanh âm lần nữa vang lên, lại để cho hỗn độn thiên nghĩ đều rất có một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. Bất quá hỗn độn thiên nghĩ cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này hắn lựa chọn tín nhiệm Thanh Lâm, không chút do dự ra tay. Ước chừng tầm gần nửa canh giờ về sau, già thiên bàn tay lớn lại hiện ra, thiên đạo lại một lần nữa bị hỗn độn thiên nghĩ trấn áp. Một trận chiến này duy trì thời gian suốt kéo dài gấp ba, vừa vặn rất tốt tại Thanh Lâm cuối cùng là hỗn độn thiên nghĩ mượn tới lực lượng đủ mức, khiến cho hắn đem thiên đạo áp chế. Giống, Đối với cái này hết thảy, thiên đạo lại là tràn ngập không cam lòng gào thét, mà lại khả dĩ nhìn ra được. Hắn lúc này đã lần nữa chuẩn bị kỹ càng, muốn thiên hóa vạn đạo, tránh né vẫn lạc vận mệnh. Ông chấm ngoặc kép, cũng tại này thời khắc mấu chốt, thanh lâm ngực bộ vị sáng lên, thừa dịp thiên đạo chưa từng hóa vạn đạo trước khi căng ra thể nội thế giới, đem hắn tính cả hỗn độn thiên nghĩ cùng một chỗ thu đi vào. Không tin làm cho không chết được ngươi. Thanh lâm một tiếng quát khẽ, sau đó đồng dạng đi vào thể nội thế giới. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-mình mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.